Chương 12, sông trận. Thời gian này, đại khái là 2 ngày tả hữu. Cờ Dít đem chén nước đẩy lên men tòa thành bên cạnh, nói với Hòa Lọn, ở chỗ này, quân ta hội hợp lại, đại khái có thể kiếm ra 1.000 người tổng binh lực, trực tiếp đánh vào tòa thành kết thúc chiến đấu. Hòa Lọn nhẹ gật đầu, rất có năm chắc bảo đảm nói, kỵ binh của chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ, khởi xướng đột nhiên tập kích, tiêu diệt 200 địch nhân là không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó hắn chỉ trên bản đồ Phở Dì Thành, mở miệng nói với Cờ Dít, chúng ta có đại pháo, công hãm Phở Dì Thành, cũng có thể mong muốn. Hiện tại vấn đề là, chúng ta làm sao có thể ngăn cản Phở Dì Thành thành chủ Bạc Mạn, mang theo hạm đội của hắn chạy trốn. Hỏa Lọn nhìn xem địa đồ, nếu mày nói tiếp nói. Mặc kệ Cờ Dít vỗ bàn một cái, cắn răng hận hận nói, mặc kệ bọn hắn có chạy hay không Phở Dì Thành ta nhất định phải đánh, đây không phải cái gì chiến lược vấn đề, mà là đạo nghĩa vấn đề, cướp bóc dân chúng ta, mặc kệ nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ làm như vậy, nhưng tai họa bách tính đây chính là nguyên tội, là chúng ta nhất định phải thảo phạt tội ác. Tay của hắn ở trên bàn siết thành nắm đấm, kiên định không thay đổi nói. Thuộc hạ minh bạch. Hỏa Lọn nghe được Cờ Dít nói như vậy, nhãn tình sáng lên, lập tức tay phải nắm quyền đặt tại ngực, lớn tiếng phụ họa nói, thuộc hạ cái này đi tập kết bộ đội công kích là nhất định phải tiến hành. Nhưng cụ thể làm sao tiến hành liền muốn cẩn thận chuẩn bị một phen. Một khi xì dịch không thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu, như vậy đến từ phương diện khác áp lực liền sẽ tăng nhiều. Đại bản doanh xì dịch thành an toàn cũng liền không cách nào đạt được bảo đảm. Cờ Dít trong tay toàn bộ binh lực kỳ thật cũng không nhiều, tụ họp lại hết thể cũng chỉ có 2.000 người, ở trong đó có 1.000 người tả hữu là lưu tại xì dịch cảnh nội phòng giữ bộ đội, tùy tiện là không thể nhúc đích. Những này lưu thủ bộ đội lực cơ động thấp, tập kết tốc độ ngược lại sẽ liên lụy bộ đội chủ lực tốc độ tấn công, cho nên điều không điều tới kỳ thật trên bản chất không có gì khác nhau. Mà còn lại trong bộ đội, có đại khái 500 tên kỵ binh, còn lại 500 người là bộ binh. Mà bây giờ Maen vừa mới bị chiếm lĩnh xuống tới, lưu lại 300 người đều chưa hẳn bảo hiểm, cho nên Cờ Dít có thể điều bộ đội, cũng chỉ có vô cùng đáng thương 700 người. Hắn nhất định phải nương tựa theo cái này 700 người cùng Phở Dì Thành Bảo Mạn thành chủ tốc chiến tốc thắng, không phải xì dịch thành những phương hướng khác trên thế lực, liền có khả năng thư A cơ nổi lên, đối xì dịch khai thác hành động quân sự. Một khi thực sự có người tập kích xì dịch, kia trận chiến đấu này cũng không phải là vĩ đại thắng lợi, mà là một trận từ đầu đến đuôi thảm bại. Lấy thế yếu binh lực cầu tốc chiến tốc thắng, nhìn qua là một kiện phi thường không có khả năng thực hiện sự tình. Nhưng Cờ Dít nhất định phải làm được. Đây là một trận mạo hiểm. Hỏa Lọn nhìn xem địa đồ, cuối cùng mở miệng nói với Cờ Dít, nếu như đối phương áp dụng chính xác nhất quấy rối chiến thuật, đem binh lực phân tán ra, kéo dài chúng ta hành quân tốc độ, chúng ta liền bại. Nếu như Phở Dì Thành phương diện tập kết binh lực, cùng chúng ta chính diện quyết chiến, có được hỏa pháo chúng ta, liền thắng. Cờ Dít cấp ra một khả năng khắc tính. Cờ Dít ngược lại là đối trận này đánh cược rất xem trọng, bọn hắn có binh lực ưu thế. Lại không làm rõ ràng chúng ta bí mật vũ khí đến tột cùng mạnh bao nhiêu, vì cái gì không cùng chúng ta quyết chiến, ngươi lĩnh 200 kỵ binh cùng 50 bộ binh tại Maen tòa thành bên trong duy trì tốt trị an, ta tự mình mang 450 bộ binh cùng 300 kỵ binh tiến về bến đỏ. Cờ Dít định ra tốc chiến tốc thắng phương châm, quyết định mình lãnh binh tiến về. Hỏa Lọn nghe xong lập tức ngăn cản, mở miệng nói ra, đại nhân ngài lưu tại Maen từ ta mang binh tiến đến đi. Cờ Dít cũng không phải không tin được Hỏa Lọn, mà là cảm thấy mình thần trinh có thể tốt hơn chấp hành chiến lược của mình. Hắn khoát tay háo nói với Hỏa Lọn, ngươi là ta coi chừng hậu phương, QNZ đồng dạng là một cái công lớn, lần này đi Phở Dì Thành không thể toàn bằng vũ dũng, còn cần lâm trận quyết sách. Có chút quyết sách là ngươi không cách nào làm, cho nên ta nhất định phải tự mình đi. Nghe được Cờ Dít nói như vậy, Hỏa Lọn cũng biết chuyện lợi hại, gật đầu nói, đại nhân yên tâm, ta nhất định trấn thủ Maen. Cam đoan nơi đây vạn vô nhất thất có Hỏa Lọn cho mình trấn thủ hậu phương, Cờ Dít ngược lại là yên tâm mang binh trực tiếp ra Maen. Chỉ dẫn theo kỵ binh, Cờ Dít tốc độ đi tới thật nhanh, 300 kỵ binh như là gió lốc đồng dạng thổi qua Maen đông bộ bình nguyên. Hắn đem tất cả đồ quân nhu còn có 20 ổ đại pháo đều giao cho Hỏa Lọn phó quan Cổ Lì ạ, mình xuất lĩnh kỵ binh cấp tốc đông tiến, chỉ dùng một ngày một đêm liền chạy tới Phở Dì Thành cùng Maen chỗ giao giới. Nhìn xem phía đông dâng lên mặt trời, Cờ Dít híp mắt lại. Giờ này khắc này ánh nắng đối công kích của hắn bất lợi, nhưng hắn cũng rốt cuộc đã đợi không kịp. Truyền mệnh lệnh của ta ngay tại chỗ nghỉ ngơi 20 phút sau đó toàn quân tập kết đánh vào bến đỏ cờ rít đối cùng tại thị vệ bên người hạ đạt nghỉ ngơi mệnh lệnh, sau đó liền tung người xuống ngựa, tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Một đường chạy đến hắn nhìn thấy chính là đủ loại mẹ en thảm trạng, những cái kia bị bắt đi bình dân lưu lại phòng ốc giống tuyết, trên mặt đất còn có ven đường khắp nơi đều là thi thể cùng lộn xộn vứt dụng cụ quần áo. Coi như màu mỡ mẹ en lập tức thành nhân gian địa ngục. Cái này khiến cờ rít đối phở dị thành chủ cựu hận giá trị thăng lên đến phá trần trình độ. Cho dù là hắn giết chết men thành chủ ẹn xéo lệ, QNZ không có đem sự tình làm được như thế quyết tuyệt cái này bạ mạn, nói theo một ý nghĩa nào đó, thật đúng là một cái nhân tài nuốt mấy ngụm nước trong túi nước lạnh, cờ rít cảm giác tinh thần của mình lại đầy đặn. Hắn từ dưới đất đứng lên thân đến, xoay người lên lưng ngựa, kéo một cái chiến mã dây cương. Chỉ về đằng trước lớn tiếng hỏi nhìn xem những binh lính của hắn, nghỉ ngơi xong chưa nghỉ ngơi tốt nhìn thấy mình chủ soái lên ngựa, rất nhiều kỵ binh QNZ đã sớm cưỡi trở lên lưng ngựa. Bọn hắn dùng âm thanh vang dội trả lời cờ rít tra hỏi, chờ đợi lấy cờ rít mới mệnh lệnh. Theo ta giết địch cờ rít dắt dây cương để chiến mã tại chỗ đánh một cái xoay tròn, tê minh lấy hướng về đông phương quầng lưng mà đi. Giết địch phía sau hắn, vô số kỵ binh dơ cao lên thật dài kỵ thương. Hai chân thúc vào bụng ngựa, khôi minh giáp lượng hướng về mặt trời mọc phương hướng, giết tới. Thái dương vừa mới dâng lên, một phở gì thành binh sĩ lười biếng ngáp một cái. Cái này mấy ngày bọn hắn nhưng mệt muốn chết rồi, đây chính là mấy vạn bình dân áp giải chuyển vận A không tìm một cơ hội lười biếng. Làm sao xứng đáng mình huống chi không chừng qua mấy ngày, may en bên kia liền muốn đánh tới, đến lúc đó muốn trộm lười cũng không thể. Hắn một bên dùng tay che miệng. Một bên theo bản năng huyết lên còn tại bóng tối bao trùm hạ phương tây đường chân trời, sau đó liền không tự chủ được nhíu mày. Nheo mắt lại, cái này phở gì thành binh sĩ nhìn thấy đường chân trời bên kia, tựa hồ có đồ vật gì đang ngọ ngậy. Vướt vướt mình mắt buồn ngủ, lại một lần nữa cẩn thận tập trung vào cuối con đường, lần này hắn càng phát xác định, bên kia có kỵ binh đang đến gần hắc hắc có địch nhân hắn dùng mũi chân đá đá đồng bạn bên cạnh, đem một cái khác đã ngủ đồng bạn tỉnh lại, may en bên kia. Đánh tới không có khả năng bọn hắn đang cùng xì dịt đánh trận đâu, ở đâu ra binh sĩ tìm chúng ta gây phiền phức tròi canh bên trên, một người lính khác con mắt cũng không nguyện ý mở ra, dùng nói mê đồng dạng thanh âm hồi đáp. Không phải là thật kỵ binh A theo những kỵ binh kia càng ngày càng gần, kia tỉnh dậy phở gì thành binh sĩ đã cuồng loạn, hắn không ngừng đá lấy đồng bạn bên cạnh, lớn tiếng hét to. Đối phương rốt cục không thể nhịn được nữa, nghiêng người từ dưới đất bò dậy. Ôm vũ khí nhìn về phía đã sáng rỡ không ít phương tây đường chân trời, phát hiện một đội kỵ binh thật đang theo phương hướng của bọn hắn chạy nhanh đến. Một nháy mắt tỉnh cả ngủ, vừa mới bỏ dậy binh sĩ đồng dạng dọa đến hồn bất phụ thể, hắn còn không biết, vài ngày trước xỉ dịt trên biên cảnh, đồng dạng một màn đã từng xảy ra một lần. Nhanh nhanh lên đốt phong hỏa nhìn xem những cái kia băng băng mà tới kỵ binh, kia phở dị thành binh sĩ lo lắng lớn tiếng ra lệnh. Hắn cảm giác được chân mình hạ đài cao ngay tại chấn động, còn cảm giác được hai chân của mình, ngay tại theo cỗ này chấn động đang không ngừng lay động. Liên tại bọn hắn đốt lên phong hỏa thời điểm, những kỵ binh kia đã vượt thành mà đi, vượt qua cái này nho nhỏ phong hỏa đài. Cờ rít nhưng không phải là vì trừ bỏ những này tiểu phong hỏa đài mà đến, hắn muốn là tập kích toàn bộ phở dị thành biên cảnh địa khu, đem đối phương bước đến phở dị thành bên trong đi. Cho nên hắn căn bản không có nghĩ tới muốn công kích những này phong hỏa đài, đem những này tiểu mục tiêu giao cho phía sau bộ binh đi xử lý là được rồi. Hiện tại hắn muốn làm, liền là cấp tốc càn quét phở dị thành biên cảnh, đem binh sĩ xử lý, đem bình dân trục xuất khỏi thôn trang lang yên một đường lan tràn. Phở dị thành phương hướng rất nhanh liền làm ra phản ứng, một chi bộ binh tụ họp lại, tựa hồ muốn ngăn cản một chút cờ rít thúc đẩy. Rốt cuộc phở dị thành binh sĩ vừa mới áp tải mấy vạn men bình dân trở lại cảnh giới của mình bên trong, còn chưa kịp phân tán. Một chi 200 người đội ngũ cư như vậy nằm ngang ở trên đường, ngăn cản cờ rít kỵ binh đường đi. Đã truy sát tản mát quân địch, giết dòng dã cho tới chưa cờ rít cũng không có muốn ý dừng lại, hắn có chút cả dừng một chút bộ đội của mình, liền lập tức phát khởi tiến công. Cũng không đủ nhiều cung tiễn bộ binh phương trận, cứ như vậy cùng đụng tới kỵ binh quay ở cùng nhau. Biến thành một cái cự đại huyết nhục tối say. Cờ rít cơi tại trên lưng ngựa, cứ như vậy trực tiếp tại thị vệ chen chúc lần, vọt vào địch nhân phương trận. Trường kiếm của hắn vung lên một cái vòng tròn, đem khía cạnh trải qua một cái quân địch bộ binh ném lăn. Chiến mã to lớn lực trùng kích kéo theo lấy sắc bén bảo kiếm, từ dưới mà lên đẩy ra mỏng manh áo giáp, giật ra bên trong huyết nhục. Không đợi cái này quân địch binh sĩ kêu thảm ngã xuống, Đường Thà chiến mã đã phá tan mặt khác hai địch nhân, cũng không quay đầu lại đã đi xa. Cùng sau lưng cờ rít xì rịt kỵ binh trái bổ phải chặt, như vào chỗ không người. Bọn hắn khôi giáp trên khuôn mặt tung tóe đầy máu tươi, xem ở địch nhân trong mắt thật giống như đến từ địa ngục giống như ma quỷ. Những này theo sát ở hai bên người hắn kỵ sĩ hợp thành một cái cự đại cối xay thịt, thôn phệ lấy chung quanh địch tính mạng con người. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, bọn hắn tạo thành mũi tên ngay tại địch nhân trên trận địa cắt ra một cái cự đại lỗ hổng. Sau đó tại một giây sau, càng nhiều kỵ binh tràn vào cái này lỗ hổng, giống như lan tràn tại trên vết thương vi rút đồng dạng. Đẩy ra một chi đâm về trường thương của mình, Đường Thà trở tay chém đứt cây kia trường thương cán thương, lại thuận thế đâm xuyên qua bương trường thương binh sĩ yết hầu, một mạch mà thành rút ra bảo kiếm tiếp tục hướng phía trước. Môi của hắn vẫn như cũ hơi có vẻ tái nhợt, ánh mắt của hắn vẫn như cũ sắc bén như trầm, không cao lớn lắm lại cực kỳ cân xứng thân thể tại trong huyết vụ xuyên qua, mang theo khí thế một đi không trở lại.